Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 22. KKX muội muội 21 ta tính không gợi cảm tăng yếu miễu đã lâu không có ngủ quá như vậy an ổn. Giác, buổi sáng 8 giờ dương quang tốt nhất. Từ ngoài cửa sổ bò tiến vào. Im ắng mà ngừng ở nàng lộ ở bị ngoại trơn bóng trên sống lưng, trước tỉnh lại chính là nàng ngón chân. Nội cuộn ngoại khoách một phen. Tăng yếu miễu theo bản năng vỗ vỗ bên cạnh giường, ân. Không ai. Cưỡng bức chính mình đem mắt buồn ngủ mở. Tăng yếu miễu sửng sốt một lát thần mới hoàn xem bốn phía. Nhẹ nhàng thở ra đêm qua không phải mộng, mới vừa sốc bị chuẩn bị xuống giường. Giây tiếp theo liền lại trở về ổ chăn. Trơn bóng liền tính. Bắp đùi còn bùn rủn đến muốn mệnh, cũng không biết cố nhĩ thăng đi nơi nào. Tang yếu miễu rối rắm một phút vẫn là quyết định xuống giường. Tiếp theo nàng liền phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Nàng váy cùng dương hành lý đều ở bên ngoài, không có biện pháp. Tang yếu miễu kéo một giường chăn dịch đến tủ quần áo trước. Mở ra, thuần một sắc hắc bạch hôi tây trang áo sơ mi. Bá đạo như vậy tổng tài phong cách. Nàng vai ác ca ca quả nhiên thay đổi rất nhiều, tang yếu miễu xoa xoa cái mũi. Mới nhớ tới chính mình về nước ti nói là bởi vì tu xong học. Nhưng càng quan trọng là cốt truyện thúc đẩy đem nàng tặng trở về, đãi ở cái này thư chung thế giới lâu rồi. Nàng đã sớm hoàn toàn dung nhập tiến nơi này. Rất nhiều cốt truyện nàng đều quên đến không sai biệt lắm. Có thể rõ ràng nhớ rõ chỉ còn lại có hai kiện đại sự. Nữ chủ Lôi Tử Đồng trở về. Cùng với Cố Giao cùng Tang Chăn Vinh tai nạn xe cộ, bất quá trước mắt còn không cần lo lắng cái này. Nàng vẫn là trước hết nghĩ tưởng xuyên cái gì đi, Tang yếu miễu đông chọn tây tìm. Lấy ra một kiện số đo lớn nhất sơ mi trắng. Mặc vào đi, vừa vặn đến đầu gối, đều nói trắng ra bạn trai áo sơ mi nữ nhân nhất gợi cảm. Tang yếu miễu mỹ tư tư ở trong đầu tưởng tượng trong chốc lát Cố Nhĩ Thăng trở về vừa thấy đến nàng. Liền chảy nước miếng hình ảnh, quả thực cảm thấy thẹn đến ngón chân đều ở khiêu vũ, ra khỏi phòng. Tang yếu miễu đi bộ chung cư một vòng, cũng chưa tìm được Cố Nhĩ Thăng thân ảnh. Quả nhiên là đi ra ngoài không sai, bằng không nàng tổng có thể nghe được một chút động tĩnh mới đúng, chung cư chỉnh thể trang hoàng. Cùng Cố Nhĩ Thăng cho người ta hình tượng hoàn toàn ôn hòa. Đường cong rõ ràng, sắc thái sáng tỏ, nhìn qua có điểm lãnh. Nhưng Tang yếu miễu liền thích loại này phong cách. Sẽ có vẻ nàng đặc biệt lãnh khốc vô tình vô cớ gây rối, khô cằn mà ngồi ở trên sofa đợi sau một. Lúc lâu, Tang yếu miễu mới nhớ tới chính mình không có rửa mặt. Lại tung ta tung tăng mà chạy tới toilet, nhìn đến trên giá phóng hai cái xúc miệng ly. Tang yếu miễu nhịn không được bật cười. Tễ thượng kem đánh răng bàn chải đánh răng ở khoang miệng quét động. Nàng nhìn trong gương chính mình lại càng cười càng giống cái ngốc tử. Tang yếu miễu, người thật là không cứu. Nàng lẩm bẩm, xoát đến một nửa. Tang yếu miễu nghe được đại môn kia truyền đến thanh âm. Nàng một cái kích động, cứ như vậy miệng đầy bọt mép mà xông ra ngoài. Ca ca, xách theo một túi bữa sáng Cố Nhĩ Thăng. Ngoặc kép, trong mắt hắn, lúc này Tang yếu miễu ăn mặc một kiện dài rộng sơ mi trắng. Tài chất thiên hậu, đem dáng người đường cong che đến kín mít, chỉ có một đôi thẳng tắp trắng nõn cẳng chân lộ ở bên ngoài. Mà nàng còn ăn mặc màu đen phòng hoạt dép lê. Hơn nữa Tang yếu miễu bên miệng một vòng râu bạc cùng trên mặt nàng dại dột giống husky biểu tình. Hắn rất khó cảm thấy nàng gợi cảm, ngược lại cảm thấy giống trộm xuyên đại nhân quần áo hùng hài tử, trong lòng muốn cười. Trên mặt lại trấn định. Cố Nhĩ Thăng đem bữa sáng cầm đi trên bàn cơm phóng hảo. Nói một câu, xoát xong nha ra tới ăn bữa sáng, Tang yếu miễu cười tủm tỉm gật đầu. Ngoan ngoãn đi trở về, Cố Nhĩ Thăng mới từ túi chung lấy ra bữa sáng dọn xong. Tang yếu miễu liền tháp tháp tháp mà chạy tới, ca ca. Ta tính không gợi cảm. Nàng thẳng thắn bối đứng ở Cố Nhĩ Thăng trước mặt. Đầy mặt chờ khen, nàng hiện tại trên mặt sạch sẽ đến giống lột xác trứng gà. Mặt mày như họa, chiếc mũi nhanh nhạy lăng môi. Chính là áo sơ mi quá rộng đại, gắn vào trên người nàng sấn đến nàng có chút vụng về. Cố Nhĩ Thăng phủng nàng lạnh lẽo khuôn mặt mềm mục, hắn ăn ngay nói thật, có điểm xuẩn. Tăng Yếu Miễu đang muốn gật đầu khẳng định hắn tán dương, nghe xong tươi cười cứng đờ, chụp một chút hắn tay. Cái gì nha, ai làm ngươi chạm vào ta? Nói trở mặt liền trở mặt, Cố Nhĩ Thăng lại không sợ. Trong mắt tất cả đều là chết chìm người ôn nhu. Hắn tiếp tục phủng nàng mặt. Nhưng ngươi như thế nào ta đều thích. Ăn bữa sáng đi. Tuy rằng cảm giác vẫn là quái quái, nhưng Tăng Yếu Miễu đã thực vừa lòng. Hai người ăn cái gì khi lời nói không quá nhiều, chỉ có nhấm nuốt nhẹ giọng cùng chén đũa giao chạm vào thanh. Cho nên lúc này đột nhiên vang lên chuông cửa phá lệ đột ngột. Ai a? Tàng Yếu Miễu cắn chiếc đũa hỏi, nhưng ngươi như thế nào ta đều thích tương đương, ngươi xuẩn ta cũng thích. Hết chương.